Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 86, chúng ta thật đúng là hữu duyên a. Như vậy cũng tốt, Nhạc lão gật gật đầu nói. Nếu không tự mình nghiệm chứng một chút, hắn là thế nào đều không thể tin được. Các ngươi hai cái, trước đi ra ngoài đi, Nhạc lão phất phất tay. Nhường Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo đi trước rời đi. Rồi sau đó đan trưởng huy gạt, một đạo vô hình khí cơ bay nhanh hướng bốn phía tản mát ra đi. Hình thành một đạo vô hình vách tường trướng, đem toàn bộ phòng hoàn toàn bịt kín đứng lên. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương không khỏi âm thầm bội phục. Tại đây nói vách tường trướng bảo hộ dưới, cho dù là thánh cấp trong lúc đó luận bàn, chỉ cần không phải toàn lực tướng bác, đều sẽ không đối này chàng đại lâu tạo thành cái gì bất lương hậu quả. Lấy thực lực của bọn họ, tạm thời còn vô pháp cấu tạo ra như vậy vách tường trướng. Các ngươi hai cái, cùng lên đi, Nhạc lão tự phụ nói. Ngươi xác định, Lăng Phi Dương ngẩn người hỏi. Hừ, cho các ngươi thượng liên thượng, ít nói nhà mà ni, Nhạc lão trong mắt chớp động ra vài tia vẻ hưng phấn. Từ tấn chức thánh cấp về sau, còn không có cùng nhân chân chính động qua tay, đã sớm đến mức hốt hoảng, vừa vặn mượn cơ hội này quá đã nghiền, thuận tiện giáo huấn một chút này hai cái không biết trời cao đất rộng tiểu bối. Thiên Phong Học Viện Trung, đột nhiên trào ra một cỗ đồ sộ to lớn khí thế. Uy nghiêm trang trọng, làm người ta cảm nhận được phát ra từ đáy lòng chỗ sâu rung động. Sở hữu đệ tử đều nhận thấy được này kỳ quái khí thế. Một ít thực lực không tầm thường đệ tử ánh mắt lộ ra kinh ngạc cùng lưu động quang mang. Cao thủ, đây là cao thủ quyết đấu mới có khí thế. Lấy thực lực của bọn họ, đương nhiên còn vô pháp chuẩn xác phán đoán ra này cao thủ đến cùng cao bao nhiêu. Nhưng ít ra hẳn là ám linh hồn cấp, thậm chí là thánh cấp, đệ tử nhóm ánh mắt ở trong học viện chung quanh tìm tòi. Dựng thẳng nhĩ nghe, đột nhiên, cao ốc văn phòng truyền đến một tiếng nặng nề tiếng vang. Toàn bộ đại lâu tựa hồ đều hơi hơi lay động một chút. Ngay sau đó, một tiếng tận trời giống giận truyền đến. Thằng nhóc, các ngươi đùa thật, liên tiếp trầm đục thanh sau. Hết thảy đã xong, trong học viện lại khôi phục một mảnh yên tĩnh. Ai cũng không biết đã xảy ra cái gì. Chỉ có vài tên mắt sắc đệ tử thấy. Ngay tại không lâu về sau, Lăng Phi Dương cùng một mặt cười trộm Gia Cát Minh Nguyệt đi ra hiệu trưởng văn phòng. Mà sau đó, Nhạc lão thân ảnh xuất hiện tại cạnh cửa sổ, ánh mắt rõ ràng một mảnh thanh ứ, tựa hồ vừa mới bị người hung hăng đánh quá một quyền dường như. Đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương mấy người rời đi bóng lưng. Nhạc lão biểu cảm rất kỳ quái, có vui mừng. Có kích động, cũng có buồn bực, Thiên Phong Học Viện, đồng thời đản sinh ra hai gã thánh cấp cao thủ. Này tin tức nếu truyền ra đi, chỉ sợ toàn bộ đại lục đều sẽ vì chi khiếp sợ. Hắn và Văn Giật một tay thành lập Thiên Phong Học Viện. Sẽ trở thành toàn bộ đại lục cao nhất siêu cấp học viện. Trở thành một cái chuyên kỳ, hắn có thể nào không vui mừng không kích động, bất quá buồn bực chuyện. Hai cái tiểu gia hỏa lại khẩn cầu bản thân nghiêm cẩn giữ bí mật. Tuyệt đối không nên để lộ ra đi. Ai, bỏ lỡ một cái cực tốt nổi danh lập vạn cơ hội a. Thật buồn bực là, cư nhiên còn bị tạp một quyền đầu. Đã nhiều chút năm không có ai qua tấu. Này tư vị, thực không dễ chịu, Nhạc lão, tuy rằng chúng ta đi. Khả là chúng ta là Thiên Phong Học Viện học sinh. Trước kia là, hiện tại là. Về sau, vĩnh viễn là, hồi tưởng Gia Cát Minh Nguyệt rời đi khi Thâm Cúc Nhất Cung nói. Nhạc lão không cảm thấy cười cười. Chỉ cần bọn họ là Thiên Phong Học Viện học sinh. Như vậy, Thiên Phong Học Viện cuối cùng vẫn như cũ hội trở thành toàn bộ đại lục cao nhất học viện. Vẫn như cũ hội trở thành một cái chuyên kỳ. Nam Cung Cẩn mãi cho đến sau này cũng chưa xuất hiện. Quân Khuynh Diệu có thánh điện chuyện muốn xử lý. Đi trước một bước, trước khi đi Quân Khuynh Diệu cho Gia Cát Minh Nguyệt một cái huy chương. Nói cho nàng đi trực tiếp đi Thánh Điện đưa tin là được. Đưa ra này huy chương, không cần tiến hành khảo hạch, Minh Nguyệt tiếp nhận huy chương. Thầm nghĩ, Z, gì, này không phải là trong truyền thuyết đi cửa sau sao? Rất nhanh sẽ muốn khởi hành đi Thánh Điện. Thánh Điện là ở Tuyên Võ Quốc, là so Nam Sở Quốc còn muốn lớn hơn Mậu Quốc. Phía dưới quản hạt có hơn 10 cái phụ quốc. Nam Sở Quốc quốc lực tương đối Đan Lăng Quốc mà nói cường thịnh không ít. Mà Tuyên Võ Quốc càng là so Nam Sở Quốc còn mạnh hơn đại. Muốn đi Tuyên Võ Quốc, Đại Dụ Thành chính là tất kinh đường. Đại Dụ Thành ở Cao Hà Quốc, An Cát Quốc cùng Sa Mạc chỗ giao giới, là cái kim tam giác khu. Tần gia liền ở Đại Dụ Thành, nhớ tới cùng Tần gia đủ loại qua tiết. Gia Cát Minh Nguyệt quyết định đến lúc đó không thể đường hoàng tiến vào Đại Dụ Thành. Bất quá, đường xá còn xa xôi thật. Hiện tại không cần nghĩ nhiều lắm mà đi một cái sáng sủa buổi sáng. Gia Cát Minh Nguyệt đoàn người như vậy xuất phát, rộng lớn trên quan đảo, hai chiếc xe ngựa một trước một sau, không nhanh không chậm hướng bắc chạy tới. Này hai chiếc xe ngựa rắn chắc đại khí, nếu đan theo vẻ ngoài nhìn lại cũng không có gì chỗ đặc biệt. Nhưng là bên trong xe lại bố trí tương đương lịch sự tao nhã. Quải ở hậu phương hương túi tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm. Ngồi ở kia giày miên nhuyễn nhung điếm phía trên, cơ hồ không cảm giác một điểm sóc này. Lần này hành trình thật dài lâu, cho nên Gia Cát Minh Nguyệt mấy người không có lại cưỡi ngựa. Đặc biệt thỉnh nhân định chế này hai chiếc xe ngựa, Gia Cát Minh Nguyệt ngồi ở xe ngựa chung, nhìn ngoài cửa sổ cực nhanh mà qua cảnh vật, tâm tình một mảnh an hòa. Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo còn có Lăng Phi Dương tọa ở phía sau kia chiếc xe ngựa. Này vài người, gần nhất cùng đánh kê huyết giống nhau, liều mạng tu luyện, mỗi ngày không đem bản thân làm nằm sấp xuống, là sẽ không bỏ qua. Từ Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương tấn chức thánh cấp về sau, Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo cũng đều trở nên chăm chỉ đứng lên, nắm chặt hết thảy thời gian tiến hành tu luyện, liền ngay cả hành trình bên trong cũng không chịu lãng phí một điểm thời gian. Mỗi ngày trốn ở trong xe không ngừng tu luyện, trừ bỏ trên đường ăn cơm đi toilet, liền sẽ không còn được gặp lại bọn họ bóng người. Thậm chí chúng liền gian ngẫu nhiên lưu lại xuống xe thông khí. Bọn họ cũng không chịu rời đi xe ngựa nửa bước, chính cái gọi là chia ra canh vân, ở hai người nỗ lực dưới, cư nhiên ở xuất phát phía trước sau tấn chức linh hồn cấp. Nếu đặt ở Thương Phong Thành, lấy như vậy thực lực, kia cũng nên là vạn chúng chú ý cao nhất cao thủ. Nhưng là hai người đều biết đến, cùng thánh cấp so sánh với, bọn họ còn kém quá xa, cho nên chẳng những không có một điểm tự đắc cùng lơi lỏng. Ngược lại là so trước kia càng thêm nỗ lực, buổi chiều thời gian, Gia Cát Minh Nguyệt dựa vào ở trong xe ngựa buồn ngủ. Xe ngựa tuy rằng không làm gì sóc này, nhưng là làm sao có thể so được với ở trên giường nghỉ ngơi. Cho nên Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có ngủ, chính là từ từ nhắm hai mắt dưỡng thần, bỗng nhiên. Tiền phương mơ hồ truyền đến vài tiếng binh khí tương giao minh vang. Cùng có người bị thương buồn giống. Sa phu theo bản năng lôi kéo cương ngựa phóng hoãn tốc độ. Tiểu thư, phía trước giống như có việc phát sinh. Chúng ta muốn hay không trước đợi chút lại đi. Hoặc là đổi con đường, sa phu mang theo kinh cụ sắc quay đầu hỏi. Tuy rằng nơi này là quan đảo, nhưng là không bài trừ có người chặn đường đả kiếp khả năng tính. Dám ở quan đạo chặn đường đà kiếp, kia khẳng định là trên người chịu huyết án lạn mệnh một cái bỏ mạng đồ đệ. Giết người đều không nháy mắt, Sa Phu cũng không muốn đã đánh mất mạng nhỏ. Hắn là Gia Cát Phó Vân phái tới nhân, không có gì thực lực, đuổi xe ngựa nhưng là rất đường lối. Trong nhà còn có thân nhân, hắn cũng không muốn ở trong này chết ở xứ người cùng gia nhân vĩnh viễn chia lìa. Y Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ hiện tại thực lực, Gia Cát Phó Vân cùng Hoàng thượng phái người bảo hộ bọn họ chính là dư thừa. Không cần phải xen vào hắn. Tiếp tục đi, Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên cũng nghe được thanh âm. Hoàn toàn không có phóng tới trong lòng, lấy bọn họ hiện tại thực lực, đừng nói cái gì tầm thường sơn tặc lưu phỉ, cho dù là huyết phong như vậy đạo tặc đều có thể một bàn tay niết gắt gao. Nhưng là, Sa Phu còn tại do dự, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt kia chân thật đáng tin ánh mắt. Đành phải khẽ cắn môi, Huy khởi cương ngựa hướng phía trước tiến đến, chỉ nghĩ đến nhanh hơn tốc độ lao ra đây là phi nơi. Mặt sau Sa Phu thấy phía trước xe ngựa nhanh hơn tốc độ, cũng thúc giục đuổi rác sai nha tốc đuổi kịp. Phu, đi ra không đến 10 dặm, mặt sau Sa Phu mạnh mẽ lôi kéo cương ngựa, rác mã tiền lập trưởng tê, xe ngựa bỗng chốc ngừng lại, mặt sau xe ngựa thu thế không được, kém chút đụng phải đi lên. Thời khắc mấu chốt, Lăng Phi Dương theo trên xe ngựa nhảy xuống, một tay hướng trên xe nhấn một cái, nhìn như dễ dàng không chút nào phí xe ngựa lại rát chi một tiếng ngừng lại. Tên kia Sa Phu bị Lăng Phi Dương lộ chiêu thức ấy kinh há to miệng ba. Phục hồi tinh thần lại, mặt sau Sa Phu nổi giận đùng đùng hướng phía trước Sa Phu chừng đi. Đang muốn mắng to xuất khẩu, ánh mắt lại bỗng chốc trợn tròn. Tiền phương cách đó không xa, một chiếc xa hoa xe ngựa oai ngã vào đường trung gian. Bánh xe đã bể mộc khối, phía trước hoành một căn thô như nước thùng đại thụ, chặn đường, hai gã hộ vệ trang điểm trung niên nhân ngã vào vũng máu bên trong. Hiển nhiên là muốn triển khai đại thụ, lại bị nhân ám toán bỏ mình. Cách đó không xa, một gã vừa thấy chỉ biết là phú gia công tử trẻ tuổi nhân hòa hai gã hộ vệ đang bị thất tám gã hung đồ vây ở bên trong, huy động vũ khí gian nan ngăn cản đối phương công kích. Hai gã hộ vệ trên người đều đã gặp thương, trên quần áo vết máu loang lổ, động tác cũng càng ngày càng gặp chậm chạp, đại khái là chống đỡ không xong thời gian dài bao lâu. Gia Cát Minh Nguyệt đưa mắt nhìn lại, thấy bị hung đồ vây ở bên trong nhân giật mình, trong lòng dâng lên buồn cười cảm giác, nhưng ở loại tình huống này dưới, lại thật sự cười không nổi. Tiểu thư, nếu không chúng ta trước tránh đi, Sa Phu sớm bị dọa choáng váng. Cuồng nuốt ngụm nước miếng, run run nói, chặn đường dự tiền chuyện trước kia cũng nghe nói qua, nhưng này cũng chỉ là dự tiền, bình thường sẽ không giết nhân. Hãy nhìn xem kia vài tên hung đồ bộ dáng, vẻ mặt dữ tợn một đao so một đao ngoan, không phải dự tiền, căn bản chính là đòi mạng a. Hắn cũng không muốn giảo nhập việc này bên trong a. Sa Phu không có nghe đến Gia Cát Minh Nguyệt trả lời. Xoay đầu đi, chỉ nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt kia tựa tiếu phi thiếu vẻ mặt. Không khỏi trong lòng kinh ngạc, tiểu thư đây là như thế nào? Sa Phu đang do dự suy nghĩ khuyên bảo tiểu thư quay đầu. Chờ bên này sự tình qua bọn họ lại người đi đường. Nhưng là chờ hắn lấy lại tinh thần tưởng mở miệng thời điểm. Gia Cát Minh Nguyệt thân ảnh đã hư không tiêu thất ở trước mắt. Xuất hiện tại kia vài tên hung đồ ở ngoài. Tiểu thư muốn xen vào chuyện này. Sa Phu trong lòng có chút lo lắng. Hắn là biết tiểu thư là thần long đại tái quán quân. Thực lực khẳng định không kê monster nhưng là, xem kia vài tên hung đồ bộ dáng, thực lực cũng không thấp a, này khả như thế nào cho phải. Lâm công tử, thực khéo a, lại thấy mặt, thế nào mỗi lần nhìn đến ngươi, ngươi đều ở bị người đuổi giết a. Gia Cát Minh Nguyệt ý cười ngâm ngâm đối bị vây ở bên trong trẻ tuổi người ta nói. Người này, đúng là Gia Cát Minh Nguyệt người quen cũ. Lâm Ngữ Hàn, nói đến cũng thực khéo. Hai lần ngẫu ngộ Lâm Ngữ Hàn, đều là ở hắn sinh tử một đường thời điểm mà ni đến cùng là Lâm Ngữ Hàn vận khí rất hảo đâu. Vẫn là rất không tốt. Nghe được Gia Cát Minh Nguyệt thanh âm, vài tên hung đồ trong lòng thất kinh. Tuy rằng vừa rồi sớm thấy được này hai chiếc xe ngựa. Lại không nghĩ rằng chính là trong nháy mắt, Gia Cát Minh Nguyệt liền đến phụ cận. Chẳng lẽ, người này nhìn như yếu đuối thiếu nữ cũng là cao thủ. Những người này đều biết tiên hạ thủ vi cường đạo lý. Một gã hung đồ không dám đại ý, đột nhiên rút đao, hướng Gia Cát Minh Nguyệt một đao bổ tới. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn kia sắc bén ánh đao, lắc lắc đầu, bầu trời đỉnh núi, nếu đặt ở đi qua, như vậy thực lực ở trong mắt nàng cũng miễn cưỡng xem như cao thủ. Nhưng là hiện tại, công kích như vậy đối nàng mà nói cùng tiểu hài tử cầm mộc kiếm quá ra ra không sai biệt lắm. Nàng thậm chí động liên tục thủ hứng thú đều không có. Gặp Gia Cát Minh Nguyệt vẫn không nhúc nhích, tên kia hung đồ ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. xem ra là bản thân quá mức khẩn trương. Như vậy cái nũng nịu mỹ mạo thiếu nữ mắt thấy sẽ chết ở bản thân đao hạ. Không khỏi có chút đáng tiếc, nhưng hiện tại đã thu thế không được. Một tiếng rít thanh đột nhiên bên tai Biên vang lên. Không đợi hắn phản ứng đi lại, liền cảm giác thân thể nhất khinh. Một chi vũ tên không căn cứ xuất hiện, đâm vào của hắn tâm hoa, đưa hắn mang cách mặt đất bay lên, rơi xuống khi sớm sinh lợi toàn vô. Trái tim bị kia chi vũ tên đánh trúng dập nát, vài tên hung đồ đều sợ ngây người. Trường hợp bỗng chốc tĩnh mịch xuống dưới, vài tên hung đồ nhất tề thu đao hộ ở trước ngực. Hoảng sợ chưa định hướng bốn phía nhìn quanh, Gia Cát tiểu thư, cứu mạng a, Lâm Ngữ Hàn phục hồi tinh thần lại. Vui mừng quá đỗi cao giọng kêu cứu, vài tên hung đồ trao đổi một chút ánh mắt, trong đó hai người hướng Gia Cát Minh Nguyệt huy đao chém tới. Mặt khác mấy người hợp lại đem hết toàn lực hướng Lâm Ngữ Hàn sát đi. Hiển nhiên là làm cuối cùng nhất kích, gắng đạt tới nhất kích bị mất mạng. Đạo ảnh tư tư, sát khí bức người, xa xa xa phu sợ tới mức đặt mông ngồi vào trên đất. Lại một chi mũi tên nhọn thứ phá trường không, còn không có chờ tiêm lệ tiếng huýt gió truyền tiến trong tai. Một chi vũ tên liền xẹt qua một đạo quỷ dị đến cực điểm đường cong. Tượng du động độc xà giống nhau, đầu tiên là xuyên qua một gã hung đồ ngực, rồi sau đó đâm vào đừng một gã hung đồ cổ họng. Mang theo thân thể hắn bay lên cao, hung hăng đóng ở trên cây. Đây là cái gì tài bắn cung? Vài tên hung đồ không hẹn mà cùng dừng đao kiếm, nội tâm một mảnh lạnh lẽo. Đi, một gã hung đồ quyết định thật nhanh, hét lớn một tiếng, dẫn đầu hướng ra ngoài bỏ chạy. Khác mấy người không có chút do dự, gắt gao cùng ở sau người hướng xa xa bỏ chạy. Bọn họ phản ứng không chậm, thân hình cũng rất nhanh. Chính là, linh hồn cung thủ tên, là dễ dàng như vậy thoát được quá sao? Mấy chi vũ tên im hơi lặng tiếng không căn cứ xuất hiện. Thiên nữ tán hoa bàn bốn phía bay ra, mang theo mắt thường khó có thể bắt giữ quỹ tích, theo vài tên hung đồ phía sau lưng thấu ngực mà qua. Mấy người dương miệng, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không kịp phát ra, dưới chân mềm nhũn té ngã trên đất, như vậy chết oan chết uổng. Hai gã sa phu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy Tiết Tử Hạo kia đem trạng như ngưu giác trường cung. Cùng kia trương lạnh lùng khuôn mặt, hai người trong lòng kinh ngạc không thôi. Này thiếu niên thực lực, cư nhiên như thế đáng sợ. Huy, tạo hình bãi đủ đi. Bãi đủ cũng sắp điểm đi xuống, trong xe ngựa, vang lên vạn sĩ thần kia lười biếng thanh âm. Vừa rồi cũng chậm một chút, bị Tiết Tử Hạo đoạt nổi bật. Vạn sĩ thần không lao đến khoe khoang cơ hội, trong lòng cảm thấy thất lạc, ê ẩm nói, Tiết Tử Hạo nhìn kia hai gã sa phu ánh mắt sùng bái. Sửng sốt hạ, khiêu xuống xe ngựa, Tiết Tử Hạo trong lòng cảm thán, bản thân cũng có thể có bị người khác dùng sùng kính ánh mắt xem ngày đó. Hắn là biến cường, nhưng là, còn chưa đủ, vạn sĩ thần ra các thời điểm cũng khiêu xuống xe ngựa. Hướng Lâm Ngữ Hàn đi qua, Lâm Ngữ Hàn lúc trước trợ giúp nhà bọn họ vượt qua nguy cơ. Nhân tình này hắn luôn luôn nhớ được, tuy rằng Lâm Ngữ Hàn nói là nể mặt Gia Cát Minh Nguyệt mới giúp bọn hắn. Nhưng là hắn đã là niệm này tình, Gia Cát tiểu thư, ngươi lại đã cứu ta một mạng, Lâm Ngữ Hàn cảm kích nói. Thế nào mỗi lần gặp mặt, ngươi đều dường như là chuyên môn chờ ta tới cứu dường như... Gia Cát Minh Nguyệt chế nhạo nói, vấn đề này, ta cũng thật muốn biết, Lâm Ngữ Hàn khổ nở nụ cười. Vì cái gì mỗi lần đều ở tối chật vật nguy hiểm nhất thời điểm nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt? Này có tính không là duyên phận đâu. Đúng rồi, lần này thế nào cảm tạ ta? Gia Cát Minh Nguyệt đùa hỏi, này, 10 vạn, lần này 10 vạn kim tệ, Lâm Ngữ Hàn cắn chặt răng. Một ngụm báo ra bản thân giá trị con người, theo hắn Lâm Thị Thương Hội ở Thương Phong Thành sinh ý càng làm càng lớn. Hắn này người phụ trách giá trị con người tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Mà Gia Cát Minh Nguyệt lần trước cứu viện Thương Phong Thành kinh thiên nhất kích. Từ lâu truyền vào Lâm Ngữ Hàn trong tai, bao nhiêu có thể đoán được nàng hiện tại thực lực, Trên thực tế, muốn thỉnh cầu loại này cấp bậc cao thủ, 10 vạn kim tệ hẳn là Lâm Ngữ Hàn buôn bán lời. Kiếm bộn, Gia Cát Minh Nguyệt lạnh nhạt cười. Hồi tưởng khởi lúc trước đang tìm Long Sơn Mạch khi mượn cơ hội xảo trá Lâm Ngữ Hàn tình cảnh. Trong lòng phát lên vài phần ấm áp cảm giác, nếu khi ta là bằng hữu lời nói, xin mời ta ăn đốn tốt đi, mấy ngày nay chỉ lo chạy đi, đều không có hảo hảo ăn thượng một bữa cơm mà đi, Gia Cát Minh Nguyệt cười cười nói. Minh Nguyệt cùng ngươi đùa, Lâm thiếu chủ, Hoàn Hồn, Vạn Sĩ Thần cười ha hà tiến lên. Vỗ vỗ Lâm Ngữ Hàn bả vai, ta nói Lâm thiếu chủ, ngươi còn khách khí như vậy, chúng ta nhưng là coi ngươi là bằng hữu a, bằng hữu. Lâm Ngữ Hàn ngẩn người, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, vui sướng vạn phần nói, hảo, hảo, ta mời khách có thể trở thành Gia Cát Minh Nguyệt tán thành bằng hữu. Kia đúng là Lâm Ngữ Hàn tha thiết ước mơ chuyện, phần này hữu nghị, ở hắn trong cảm nhận. Có thể so với vạn kim, thế nào không kích động, hay gã hộ vệ băng bó hảo miệng vết thương, chuyển đi che ở đường trung gian đại thụ, Lâm Ngữ Hàn mấy người chen tượng Gia Cát Minh Nguyệt xe ngựa. Tiếp tục hướng phía trước chạy tới, đúng rồi, ngươi đây là đi chỗ nào, thế nào mới mang này vài người, tọa lên xe ngựa, Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, Lâm gia thương hội hiện thời ở Thương Phong thành gia đại nghiệp đại. Lâm Ngữ Hàn càng là nổi bật chính thịnh, khó tránh khỏi đưa tới một ít tiêu tiểu hạng người nhìn trộm. Xuất môn ở ngoài, không phải hẳn là liền mang như vậy vài tên hộ vệ. Mấy ngày hôm trước thu được gia tộc gửi thư, nói trong tộc đang có sự phát sinh, nhưng sở hữu trực tiếp hệ đệ tử lập tức phản hồi gia tộc. Cho nên ta cũng không kịp chuẩn bị nhân thủ, Lâm Ngữ Hàn giải thích nói. Nguyên lai là như vậy. Vừa rồi mới này là loại người nào? Xem thân thủ không giống là phổ thông sơn tạc, người gần nhất có phải không phải đắc tội người nào? Tọa lên xe ngựa, Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi, bầu trời cấp thực lực, nếu đặt ở Thương Phong thành như vậy thành thị coi như là khó được cao thủ. Quả quyết không có chặn đường đả kiếp tất yếu, Gia Cát tiểu thư nói đùa, ta trong ngày thường cẩn thận thương hành, sao có thể đắc tội người nào? Về phần vừa rồi những người đó, đương nhiên sẽ không là sơn tạc, bọn họ chính là hướng về phía ta đến, Lâm Ngữ viết hàn đới vài phần hận ý nói. Là ngươi đại ca, Gia Cát Minh Nguyệt đối Lâm gia sự cũng hơi có hiểu biết. Một chút liền đoán được trong đó ẩn tình, trừ bỏ hắn, còn có ai sẽ như vậy thắc thỏm quá ta, sợ ta ở trên đường tịch mịch nhàm chán. Còn chuyên môn phái vài người đến ta, Lâm Ngữ Hàn nghiến răng nghiến lợi nói. Hôm nay may mắn lại gặp được Gia Cát Minh Nguyệt, bằng không hắn tuyệt đối không có còn sống trở về khả năng. Gia Cát Minh Nguyệt không có nói cái gì nữa. Loại này đại bên trong gia tộc lục đục với nhau tay chân tướng tan. Nàng một ngoại nhân thật sự không tốt thiện làm đánh giá. Đúng rồi, Gia Cát tiểu thư này lại là đi chỗ nào? Lâm Ngữ Hàn hiển nhiên cũng không tưởng trên chuyện này nói chuyện nhiều. Nói sang chuyện khác hỏi, chúng ta đi Tuyên Võ Quốc, có chút chuyện quan trọng muốn làm mà đi, Gia Cát Minh Nguyệt đáp. Tuyên Võ Quốc, kia vừa vặn phải được quá chúng ta Lâm gia từ Tô Thành. Nếu quả có thời gian lời nói, thỉnh đi nhà của ta trụ thượng mấy ngày, làm cho ta lược tẫn địa chủ chi nghi, Lâm Ngữ ánh mắt lạnh lùng tiền sáng ngời. Khẩn thiết nói, vậy được rồi, đến lúc đó khả chớ trách chúng ta ăn cùng ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ nghĩ. Cười nói, lộ trình còn dài, cũng không có khả năng luôn luôn như vậy ngựa không dừng vó đuổi xuống đi. Trên đường dù sao dừng lại nghỉ ngơi vài ngày, không bằng phải đi Lâm gia nhìn xem Monster lần trước ít nhiều Lâm Ngữ Hàn báo tin. Bọn họ mới kịp thời chạy về Thương Phong thành giải huyết phong chi vây. Lần này nhìn xem Lâm gia có cái gì đại sự phát sinh. Nếu quả có cơ hội xem có thể giúp hắn liền thuận tiện giúp hắn. Gia Cát Minh Nguyệt đã đem Lâm Ngữ Hàn làm bằng hữu. Liền tuyệt không hy vọng sự tình hôm nay lại phát sinh. Chính là không biết Lâm gia này đại sự kết quả là chuyện gì. Nhưng lại nhường sở hữu trực hệ đệ tử đều mau chóng phản hồi gia tộc. cũng không biết bản thân có thể hay không giúp được với vội. Vài ngày về sau, một tòa từ xưa thành trì xuất hiện tại tầm nhìn giữa. Tuy rằng đã là sau giữa trưa, nhưng ra vào cửa thành người đi đường thương lữ vẫn như cũ như nước chảy. Nhất phái phồn hoa cảnh tượng, hai người chiếc xe ngựa theo thứ tự chạy vào thành nội. Thủ thành binh lính đang ở kiểm tra, nhìn đến trên xe Lâm Ngữ Hàn, lập tức nghiêm hành lễ, kinh hỉ nói: "Nhị thiếu gia ngài đã trở lại." Gia Cát Minh Nguyệt mấy người âm thầm kinh ngạc không thôi. Tuy rằng sớm biết rằng Lâm gia là Đan Lăng quốc lớn nhất thương hội chi nhất, lại không nghĩ rằng bọn họ ở Tử Tô Thành lại có như thế cao uy vọng. Đến trong thành, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người dần dần minh bạch nguyên nhân chỗ. Tử Tô Thành không lớn, môn quy cùng Thương Phong Thành kém vô đã, nhưng muốn nói đến phồn hoa, chỉ sợ cũng ngay cả kinh thành đều phải kém hơn một chút. San bằng rộng lớn ngã tư đường hai bên cửa hàng lâm lập. Đến từ đại lục các nơi thương hành nối liền không dứt. Đạo bàng hoa quả quán thượng, ký có thể nhìn thấy đến từ cực bắc nơi băng cẩm đăng tuyết táo hồng. Cũng có thể nhìn thấy sản tự phía nam xoài trái vải. Giống đúng là so kinh thành còn muốn đầy đủ hết một ít. Ở những kia Tử Tô Thành cư dân trên mặt, đều bị tràn ngập giàu có cùng hạnh phúc cảm giác, còn có một tia thân là Tử Tô Thành tử nữ tự hào cảm. Ở cái khác thành thị, ở những kia vì sinh kế suốt ngày bôn ba bình dân trên mặt, Gia Cát Minh Nguyệt rất ít có thể nhìn đến như vậy biểu cảm. Ni, nhị thiếu gia. Đó là Lâm gia nhị thiếu gia đã trở lại, một gã mắt sắc bình dân thấy Lâm Ngữ Hàn. Kinh hỉ hô, nhị thiếu gia hảo, nhị thiếu gia hảo, mọi người ào ào dừng bước, hướng tới Lâm Ngữ Hàn hành lễ vấn an, liền ngay cả này đến từ nước khác thương nhân, cũng cởi mũ hơi hơi khom mình hành lễ, trên mặt mang theo phát ra từ nội tâm sùng kính cùng cảm kích. Lâm Ngữ Hàn tuy rằng sớm thành thói quen dân chúng như thế nhiệt tình, mỉm cười nhất gật đầu một cái đáp lễ, nhưng là cảm giác được Gia Cát mấy người ánh mắt, còn là có chút ngượng ngùng, nhanh chóng lùi về thân đến, nhìn không ra đến, ngươi ở Tử Tô Thành uy vọng còn rất cao thôi, Gia Cát Minh Nguyệt cười nói. Không là ta uy vọng cao, là chúng ta Lâm gia uy vọng cao, Lâm Ngữ Hàn tự hào giải thích nói. Tử Tô Thành lúc ban đầu chính là một cái thôn xóm. Bởi vì chỗ Nam Bắc yếu đạo, cho nên từ Nam chí Bắc tiểu thương đều thích ở trong này tạm thời lưu lại nghỉ ngơi hồi phục. Cũng thuận tiện làm điểm giao dịch, bán hàng hóa nhanh chóng phản hương tỉnh đi tàu xe khổ. Chúng ta Lâm gia tổ tông nhìn đến trong đó thương cơ. Liền tại nơi đây kiến khởi kho hàng thu mua hàng hóa. Lại chuyển tiêu hắn chỗ, trải qua gần 200 thâm niên gian sổ thế hệ nỗ lực. Cuối cùng kiến nổi lên này tòa Tử Tô Thành, có thể nói như vậy, không có chúng ta Lâm gia, liền sẽ không có hôm nay Tử Tô Thành. Cho dù có, cũng sẽ không có như vậy phồn hoa cùng an bình, Lâm gia. Là Tử Tô Thành căn bản, là cơ thạch, đồng thời, cũng là Tử Tô Thành tương lai hy vọng. Cho nên dân chúng đối với Lâm gia có như vậy sùng kính cũng liền chẳng có gì lạ. Rất nhanh, xe ngựa ở một tòa từ xưa giản dị trạch viện cửa dừng lại. Canh giữ ở cửa người gác cổng đón đi lên, cung kính đối Lâm Ngữ Hàn nói. Nhị thiếu gia ngài đã trở lại, lão mã, thật lâu không thấy, gần nhất trong nhà hết thảy đều được rồi. Lâm Ngữ Hàn lộ ra kia chiêu bài thức ôn hòa tươi cười. Cảm ơn nhị thiếu gia quan tâm, trong nhà hết thảy đều hảo, người gác cổng trả lời. Nhìn Lâm Ngữ Hàn kia như mộc xuân phong mỉm cười, cảm động nước mắt hoa hoa, Gia Cát Minh Nguyệt bĩu môi, người này, lại bắt đầu lung lạc nhân tâm. Lão mã, này vài vị đều là của ta khách quý, ngươi lập tức đi phòng chữ thiên viện, an bày mấy gian tốt nhất khách phòng, phân phó bọn hạ nhân nhất định phải quét dọn sạch sẽ. Một điểm cho bụi đều không thể có, lung là con người toàn vẹn tâm. Lâm Ngữ Hàn nói tiếp, lão mặt ngựa thượng tươi cười cương cứng đờ, chần chờ nói, nhị thiếu gia, này, như thế nào? Lâm Ngữ Hàn nghi hoặc nhìn hắn một cái. Chính hắn một thứ hai người thừa kế mặc dù ở các trưởng bối trong lòng địa vị không tính cao nhất. nhưng tại hạ nhân bên trong uy vọng cũng là không thấp. Hơn nữa luôn luôn cực đắc nhân tâm, phân phó đi xuống chuyện có rất ít nhân thoái thác, hôm nay đây là như thế nào? Nhị thiếu gia, ngài trở về trễ không biết, phòng chữ thiên viện tổng cộng 12 gian phòng, có ngũ gian đều đã trụ vào khách nhân, còn có thất gian đại thiếu gia phân phó quá, trừ phi hắn mở miệng, bất luận kẻ nào không được chiếm dụng, lão mã xin lỗi nói. Nga, còn có khác khách nhân, đều là loại người nào? Lâm Ngữ Hàn nguyên tưởng rằng chính là Lâm gia thực hệ đệ tử phụng mệnh phản hồi. Không nghĩ tới còn có khác khách nhân. Kinh ngạc hỏi, phòng chữ thiên viện là Lâm gia tốt nhất khách phòng. Luôn luôn chỉ có thân phận cực kỳ khách nhân tôn quý mới tư cách vào ở. Bình thường đại đa số thời điểm là không. Không nghĩ tới bỗng chốc vậy mà trụ vào ngũ vị khách nhân. Những người này đến cùng là cái gì thân phận? Này tiểu nhân cũng không rõ ràng, lão mã hồi đáp. Ngà đã biết, khách phòng chuyện, ta như thế này thấy đại ca tự mình nói với hắn đi, Lâm Ngữ Hàn không nghĩ khó xử hạ nhân. Dù sao hắn đại ca trước mắt đến xem sẽ là Lâm gia tương lai danh chính ngôn thuận gia chủ. Hạ nhân cũng không cũng thiện tác chủ trương. Ngữ Hàn, người đã trở lại, đúng lúc này. Một gã tướng mạo cùng Lâm Ngữ Hàn giống nhau đến mấy phần trẻ tuổi nhân hòa một gã thiếu phụ đã đi. Tới, nhìn thấy Lâm Ngữ Hàn thân thiết nói. Trong mắt, lại lặng lẽ hiện lên một tia kinh ngạc sắc. Trong lòng âm thầm cân nhắc. Chẳng lẽ, lúc này đây phái ra đi nhân lại thất thủ. Chính hắn một nhị đệ. Thật đúng là mệnh đại, người này. Đúng là Lâm Ngữ Hàn đại ca. Lâm Ngữ Hào, đại ca. Đại tẩu, Lâm Ngữ Hàn cũng lộ ra thân thiết tươi cười. Chẳng qua, trong tươi cười có vài phần chân thành thôi. Liền khó nói, một đường vất vả thôi. Trên đường không xảy ra chuyện gì đi, Lâm Ngữ Hào hỏi. Hoàn hảo, ra một điểm phiền toái nhỏ. Gặp gỡ vài cái không có mắt sơn tạc. May mắn có này mấy vị bằng hữu tương trợ. Ta mới tránh được một kiếp, Lâm Ngữ Hàn nói. Bởi vì Gia Cát Minh Nguyệt không nghĩ lộ ra, cho nên hắn cũng không có tận lực giới thiệu mấy người thân phận. Lần này ít nhiều các vị cứu Ngữ Hàn, mời vào, Lâm Ngữ Hào giấu giếm thanh sắc. Làm bộ như nhiệt tình bộ dáng, trong lòng thầm mắng không thôi, nguyên lai là bọn họ vài cái hỏng rồi bản thân hảo sự. Đúng rồi đại ca, nghe nói phòng chữ thiên viện hộ khách còn có mấy gian không? Ta nghĩ thỉnh mấy vị bằng hữu tạm ở vài ngày, Lâm Ngữ Hàn nói. Này, nếu là bình thường lời nói, chính là toàn bộ phòng chữ thiên viện ngươi toàn cầm đều không có quan hệ. Bất quá mấy ngày nay không được, Lâm Ngữ Hào tuy rằng nói được uyển chuyển. Nhưng ngữ khí cũng là chân thật đáng tin. Lâm Ngữ Hàn bắt đầu lấy vì huynh đệ lý tuy rằng sau lưng không hợp. Nhưng chỉ cần bản thân chính miệng đề xuất. Lâm Ngữ Hào thế nào đều sẽ cấp vài phần mặt mũi. Lại không nghĩ rằng bị hắn một ngụm cự tuyệt. Nhất thời giật mình, ta nói Ngữ Hàn a, ngươi cũng không nhìn xem đây là cái gì thời điểm. Thế nào còn đem chút người không liên quan hướng trong nhà lĩnh. Cũng không phải tiểu hài tử. Thế nào còn như vậy không hiểu chuyện bên cạnh thiếu phụ tranh chua nói. Tẩu tử, làm sao ngươi có thể nói như vậy? Lâm Ngữ Hàn bị chèn ép lâu như vậy, mặt ngoài không nói cái gì, kỳ thực trong lòng sớm tệ nhất bụng hơn dỗi, hiện tại nhưng lại trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt mấy người mặt bị châm chọc. Nhất thời hạ không xong đài, tức giận đến vẻ mặt đỏ bừng, Văn Thiến, làm sao có thể nói như vậy Ngữ Hàn, Lâm Ngữ Hào trừng mắt nhìn lão bà liếc mắt một cái. Trong mắt lại rõ ràng toát ra vài phần tán thưởng chi ý. Kia thiếu phụ hừ một tiếng xoay quá mặt đi, một mặt đắc ý, Ngữ Hàn a, ngươi cũng đừng nóng giận, chị dâu ngươi nói được là quá mức điểm, bất quá loại này thời điểm, trong nhà quả thật không có phương tiện lai khách nhân, không bằng cái khác sân ta cho ngươi đằng mấy gian đi, Lâm Ngữ Hào trang mô tác dạng nói. Lâm Ngữ Hàn rõ ràng nhìn đến giữa hai người mi đến trước mắt. Nơi nào không biết đây là tự cấp bản thân giao ai phủ đầu trước mặt ngoại nhân sách bản thân đài đâu. Trong lòng vô danh hỏa khởi, phẫn nộ nói, đại ca, những năm gần đây, ta kính ngươi, cho ngươi, mặc kệ ngươi nói gì đó làm cái gì, ta đều giả giả không biết nói. Chính là không nghĩ huynh đệ phản bội nhường ngoại nhân nhìn chê cười. Nhưng là lúc này đây, ngươi cũng không cần làm rất quá mức. Chữ thiên viện phòng, hôm nay ta muốn định rồi. Hừ, Lâm gia sự, còn không tới phiên ngươi làm chủ. Gặp Lâm Ngữ Hàn tức giận, Lâm Ngữ Hào cũng giận tái mặt đến. Hai người dương cung bạt kiếm liền muốn đương trường trở mặt. Chỉ trước mắt này tình huống, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người cũng đại khái có thể đoán được Lâm Ngữ Hàn bình thường ở trong tộc. Đãi ngộ, khó trách hắn không xa ngàn dặm tình nguyện đi Thương Phong Thành mở phân hội cũng không đồng ý đãi. Ở Tử Tô Thành, cứ như vậy tình hình, muốn đợi đến đi xuống mới là việc lạ. Quên đi, chúng ta vẫn là đi trong thành tìm một chỗ trụ đi, Gia Cát Minh lạnh lùng nhìn Lâm Ngữ Hào liếc. Mắt một cái nói. Nếu không phải là bởi vì đây là Lâm gia, nếu không phải là bởi vì đã đem Lâm Ngữ Hàn làm bằng hữu, coi nàng tính tình đã sớm xoay người rời đi, bất quá tại kia phía trước, khẳng định hội Lâm Ngữ Hào trên mặt giữ chút ký hiệu. Đợi chút, đúng lúc này, một đạo hiền lành lại không mất nghiêm khắc thanh âm vang lên. Một gã ước chừng 50 đa số nam tử theo đại sảnh vội vàng mà ra. Hướng tới mấy người đi tới, phụ thân, Lâm Ngữ Hào cùng Lâm Ngữ Hàn huynh đệ hai người đồng thời khom mình hành lễ nói. Làm sao có thể đối Ngữ Hàn khách nhân nói như vậy? Chẳng lẽ ngươi đã quên chúng ta Lâm gia lễ lấy đối người khiêm lấy quản gia tổ huấn sao? Còn có ngươi, một cái nữ tác nhân gia, loại sự tình này nào có ngươi xen mồm phần, ngươi có tư cách gì nói chuyện? Lâm phụ thân của Ngữ Hàn trước hung hăng khiển trách Lâm Ngữ Hào vợ chồng vài câu. Rồi sau đó lộ ra thế gia thương nhân đặc hữu khiêm tốn ý cười đối với Gia Cát Minh Nguyệt mấy người. Nói, vài vị là Ngữ Hàn khách nhân đi. Lão phu Lâm Thắng Kiệt, vừa rồi tiểu nhi nhiều có đắc tội biết chỗ. Kính xin vài vị thứ lỗi. Không cần để ở trong lòng, bá phụ khách khí. Đã Lâm gia mấy ngày nay có việc. Chúng ta sẽ không đã quấy rầy. Trước cáo từ, Gia Cát Minh Nguyệt biết đây là Lâm gia đương đại gia chủ. Mỉm cười nói như vậy đã có thể khách khí. Các ngươi đã là bạn của Ngữ Hàn, kia cũng chính là ta Lâm gia bằng hữu. Lần này đường xa mà đến, thế nào cũng muốn trụ thượng vài ngày. Làm cho ta Lâm gia lược tận tình địa chủ lại đi, Lâm Thắng Kiệt ha ha cười nói. Nghe nói như thế, Lâm Ngữ Hào sắc mặt hơi đổi, Lâm Ngữ Hàn cũng là mừng tít mắt, hỏi, kia phòng chữ thiên viện khách phòng, ha ha, lão mã, ngươi cái này nhường vài tên hạ nhân đem phòng chữ thiên viện khách phòng quét dọn sạch sẽ. Thỉnh mấy vị khách nhân đi qua, Lâm Thắng Kiệt phân phó nói. Nhưng là phụ thân, ta thỉnh khách nhân còn chưa có đến, vạn nhất đến lúc đó, Lâm Ngữ Hào vội vàng nói. Không là còn có phòng sao? Chờ hắn đến đây lại nói, Lâm Thắng Kiệt phất phất tay. Lâm Ngữ Hào còn muốn nói cái gì? Nhìn thấy phụ thân thần sắc không vui, không dám lại tiếp theo nói tiếp, gặp Lâm gia gia chủ đã bày ra như vậy tư thái. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người đương nhiên không tốt lại chối từ. Ở Lâm Ngữ Hàn cùng lão mã đi cùng đi trước khách phòng. Phía sau, Lâm Ngữ Hào nhìn theo mấy người thân ảnh rời đi, mới hỏi nói, phụ thân, làm sao ngươi đem phòng chữ thiên viện khách phòng cho bọn hắn? Vạn nhất phương tiên sinh tùy tùng tới nhiều lắm, đến lúc đó không tốt an bày a chính là a. Vạn nhất chọc phương tiên sinh mất hứng, đi rồi làm sao bây giờ? Lâm Ngữ Hào phu nhân cũng phụ họa nói, câm miệng, Lâm Thắng Kiệt trầm giọng giận xích một tiếng. Tiếp theo thấp giọng khiển trách, Ngữ Hào a, vài năm nay ngươi là càng ngày càng tự đại, liền ngay cả ánh mắt đều càng ngày càng kém. Này mấy người chi tiết, chỉ sợ ngươi là một điểm không nhìn ra đi. Trong lời nói vô tận thất vọng chi ý, Lâm Ngữ Hào cúi đầu, không dám tiếp lời, lấy hắn bầu trời kiếm sĩ sơ cấp thực lực, thật đúng nhìn không thấu Gia Cát Minh chi tiết. Này mấy người, trừ bỏ cái kia còn chưa có trưởng thành tiểu cô nương. Khác mấy người đều linh hồn cấp cao thủ, Lâm Thắng Kiệt lắc đầu. Tiếp theo lại đối Lâm Ngữ Hào phu nhân lớn tiếng khiển trách. còn có ngươi, như thế không hiểu đúng mực. Trở về sao nữ giới 50 lần, Lâm Thắng Kiệt đổ chắp tay sau lưng nói xong câu đó. Chậm rãi hướng đi trở về đi, lưu lại còn tại ngẩn người Lâm Ngữ Hào cùng sắc mặt hắn trắng bệch phu nhân. Linh hồn cấp, cư nhiên là linh hồn cấp, hơn nữa là bốn gã linh hồn cấp. Lâm Ngữ Hào sắc mặt xanh mét, nan tự trách mình phái đi nhân hội thất thủ, gặp gỡ đối thủ như vậy, đừng nói hắn mấy người kia, liên tính lại nhiều nhường mười mấy 20 lần, giống nhau có đi không có về. Linh hồn cấp, ở người bình thường trong cảm nhận đã đứng đầu tồn tại. Lấy hắn Lâm ra nội tình, cũng bất quá hai gã linh hồn cấp tọa chấn, Lâm Ngữ Hàn lại bỗng chốc mang về bốn gã linh hồn cấp. Cũng khó trách vừa rồi dám cùng bản thân công nhiên rằng co. Nguyên lai là có như vậy cậy vào. À mới, đi cửa thành nhìn xem. Phương tiên sinh đến không có, Lâm Ngữ Hào phân phó một gã hạ nhân nói. Là, đại thiếu gia tên kia hạ nhân lên tiếng. Vội vàng hướng ra ngoài chạy tới. Đợi chút, Lâm Ngữ Hào kêu ở hạ nhân. Nói, quên đi. Vẫn là ta bản thân đi thôi, nói xong hướng cửa thành phương hướng bước nhanh đi đến. Trong lòng thầm hạ quyết tâm, lúc này đây không hữu hiệu biện pháp gì, nhất định phải thuyết phục Phương tiên sinh, tuyệt không thể cấp Lâm Ngữ Hàn một chút cơ hội, đến hậu viện. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người mới biết được vì cái gì Lâm Ngữ Hào huynh đệ đều đối này phòng chữ. Thiên viện nhìn xem như thế nặng, nói là viện. Kỳ thực cũng là một chỗ không nhỏ sân nhà, viên trung núi giả phi bọc nhà thủy tạ đình đài, khắp nơi lộ ra lịch sự tao nhã cùng yên tĩnh, lại ẩn ẩn hiện ra vài phần xa hoa đại khí. Sơ nhìn qua, chính là so với hoàng gia Lâm Viên cũng không kém là bao nhiêu. Hiển nhiên Lâm gia ở trong này hạ không ít công phu, tìm không ít tiền tài. Mấy chàng tạo hình rất khác biệt tiểu lâu liền thấp thoáng một mảnh cây xanh hoa hồng trong lúc đó. Hơn 10 người hạ nhân không xa không gần thị đứng ở ngoài. Thần sắc kính cẩn, tuy thời chờ khách nhân triệu hồi, nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lâm gia nhị thiếu gia một hàng. Vài tên hạ nhân vội vàng nghênh tiến lên đây. Gia Cát tiểu thư, các ngươi vài vị trước nghỉ ngơi một lát. Ta như thế này lại qua, Lâm Ngữ Hàn biết Gia Cát Minh Nguyệt mấy người đi chung đường mệt nhọc. Khẳng định trước muốn rửa mặt nghỉ ngơi, biết điều cáo từ, chờ Lâm Ngữ Hàn đi được xa. Vạn sĩ thần thấp giọng hỏi Gia Cát Minh Nguyệt nói. Minh Nguyệt, vừa rồi Lâm gia gia chủ thái độ giống như có chút không đúng. Tựa hồ nhiệt tình được đầu một điểm mà ni, hắn coi như là hào môn đời sau. Biết thân là mỗi một nhà chủ không có khả năng đối người xa lạ có như vậy thái độ. Thậm chí vì bọn họ giáp mặt khiển trách gia tộc đời sau người thừa kế. Việc này lộ ra cổ quái. Này có cái gì rất kỳ quái. Hắn là đã biết của chúng ta thực lực. Cho nên có khúc mắc sao mà thôi, Gia Cát Minh Nguyệt sớm nghĩ tới điểm này. Không cho rằng hiểu rõ nói. Ngươi là nói, hắn có thể nhìn ra được đến của chúng ta thực lực. Vạn sĩ thần có chút kinh ngạc, tuy rằng Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương đều có ý ẩn tàng rồi thực lực. Nhưng dù sao còn làm được như thanh tiên sinh như vậy hồn nhiên thiên thành nông nỗi. Đa đa thiểu thiểu vẫn là hội bại lộ ra linh hồn cao thủ đặc hữu hơi thở. Nếu Lâm Thắng Kiệt có thể lộ ra thực lực của bọn họ, hẳn ít nhất cũng nên có linh hồn cấp trình độ, nhưng là vạn sĩ thần lại một điểm không có cảm giác xuất ra. Không là hắn, hẳn là có khác một thân, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ra vị này Lâm gia gia chủ nhiều nhất bất quá bầu. Trời đỉnh núi trình độ, bất quá Lâm gia như vậy hào môn nhà khẳng định có cao thủ tọa chấn. Bị người phát hiện thực lực không chúng vì kỳ, đối này nàng cũng không để ở trong lòng. Lâm gia, trừ bỏ Lâm Ngữ Hào, những người khác không có khả năng đối với các nàng có mang địch ý. Cho dù có. Nàng cũng không chút để ý, nga, vạn sĩ thần gật gật đầu, mấy người chạy nhiều ngày như vậy lộ, đều có chút mệt mỏi, tại hạ nhân dẫn dắt hạ đều tự trở về phòng rửa mặt nghỉ ngơi. Vừa ngủ dậy, đã là đang lúc hoàng hôn, đi ra cửa phòng, liền thấy Lâm Ngữ Hàn cùng Lăng Phi Dương mấy người sớm đã ở trong sân chờ. Gia Cát tiểu thư, nghỉ ngơi còn tốt lắm, Lâm Ngữ Hàn một mặt xuân phong đón đi lên, giống như có cái gì thiên đại việc vui lạc đến trên đầu giường như. Hoàn hảo, Gia Cát Minh Nguyệt thân duỗi người, thản nhiên cười, xem Lâm Ngữ Hàn vi hơi ngây người. Này đều không phải hắn đối Gia Cát Minh Nguyệt có cái gì không an phận chi tưởng, mà là mỹ nhân mông lung, đơn thuần thưởng thức mà thôi. Khụ, khụ, Vạn Sĩ Thần thật hợp thời nghi ho khan vài tiếng. Gia Cát tiểu thư, ông nội của ta đã trở lại, muốn gặp gặp vài vị. Lâm Ngữ Hàn xấu hổ thu hồi tầm mắt, mang theo vài phần khẩn cầu chi ý nói. Tuy rằng Gia Cát Minh Nguyệt đã đưa hắn coi là bằng hữu, nhưng lần này sự tình tựa hồ cũng không đơn giản. Người ra ra, Gia Cát Minh Nguyệt có chút kinh ngạc, đối Lâm gia sự nàng hiểu biết một chút. Chỉ biết là Lâm gia gia chủ vài thập niên đến luôn luôn chính là Lâm phụ thân của Ngữ Hàn Lâm Thắng Kiệt, chưa từng có nghe nói qua hắn gia gia gì nghe đồn. Trực giác cho rằng sớm không ở nhân thế, hiện tại mới biết được người khác còn sống được hào hào. Ân, ông nội của ta 30 năm trước đem gia tộc sự vụ giao cho ta phụ thân quản lý. Bản thân du lịch tứ hải, vài thập niên đến yểu vô tin tức. Trước đó vài ngày đột nhiên trở về, cho nên mới triệu tập chúng ta nhanh chóng chạy về. Lâm Ngữ Hàn đoán được Gia Cát Minh Nguyệt ở kinh ngạc chút gì đó, giải thích nói, trên thực tế liền ngay cả chính bọn họ đều cho rằng lão gia tử hơn phân nửa chết tha hương tha hương. Không nghĩ tới hắn còn có thể trở về, cho nên mới hội như thế trịnh trọng chuyện lạ. Chúng ta đây mau đi đi. Gia Cát Minh Nguyệt xem Lâm Ngữ Hàn kia mang theo khẩn cầu vẻ mặt, thật không có Lâm Ngữ Hàn tưởng tượng do dự. Hảo, Lâm Ngữ Hàn vui mừng quá đỗi gật đầu. Rất nhanh, mấy người xuyên qua hoa viên đi đến chính sảnh, chỉ thấy phòng chung đã ngồi thất bát, phần lớn qua tuổi bán trăm khí độ bất phàm. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi nhất nhất nhìn lại, âm thầm kinh ngạc, những người này chung, trừ bỏ đi theo Lâm Thắng Kiệt, thực lực kém cỏi nhất hai gã cũng có linh hồn sơ cấp. Đại đa số đều là linh hồn trung kỳ, mà ngồi ở thượng thủ hai gã lão giả, dĩ nhiên là linh hồn đỉnh núi, mà trên cùng tên kia cùng Lâm Ngữ Hàn huynh đệ khuôn mặt mơ hồ giống nhau đến mấy phần lão giả. Vậy mà đã đến linh hồn đỉnh núi đột phá bên cạnh. Người này, đương nhiên chính là Lâm Ngữ Hàn tổ phụ, Lâm Thiên Tề. Nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt mấy người, Lâm Thiên Tề ánh mắt hơi hơi sáng ngời, đứng dậy nói, vài vị chính là bạn của Ngữ Hàn đi, lần này Ngữ Hàn có thể được vài vị cứu giúp, ta Lâm thị bộ tộc vô cùng cảm kích a. Lâm lão gia tử khách khí. Chúng ta cùng Lâm công tử vốn chính là bằng hữu, có thể giúp chiếu cố đương nhiên phải giúp, Gia Cát Minh Nguyệt cười nói. Ha ha. Nhà của ta Ngữ Hàn có thể giao đến các ngươi bằng hữu như vậy, thật sự là tam sinh hữu hạnh a. Vài vị mời ngồi đi, cũng không tất giữ lễ tiết, Lâm Thiên Tề cảm khái nói. Đại sảnh mọi người chung, trừ bỏ Lâm Thiên Tề, cũng chỉ có kia hai gã linh hồn đỉnh núi lão giả mơ hồ nhìn ra Gia Cát Minh bằng mấy người thực lực. Những người khác tuy rằng nhìn ra mấy người thực lực không tầm thường, lại nhìn không ra chân thật sâu cạn, lấy bọn họ tuổi này đến xem, đại khái nhiều nhất bất quá bầu trời đỉnh núi mà thôi. Như vậy thực lực phóng tới người thường trong mắt đương nhiên được cho kinh tài tuyệt diễm. Nhưng muốn nói đến cùng bọn họ này đó linh hồn cấp cao thủ tổng hợp nhất đường, đương nhiên còn không có cái kia tư cách, cũng không biết Lâm lão gia tử vì cái gì hội đối bọn họ như thế lễ thượng có thêm. Lương trước đại khái cùng bọn họ cứu Lâm gia nhị thiếu gia có liên quan đi. Nghĩ đến đây, những người này lặng lẽ lộ ra khinh thường sắc, xê dịch vị trí, không muốn cùng này đó hậu sinh vãn bối vì ngũ, miễn cho hàng thân phận của tự mình. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người vừa mới ngồi xuống, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến nhất Lâm Ngữ Hào hoan hô tiếng động. Phương tiên sinh đến đây, Phương tiên sinh đến đây, sau đó. Một gã sắc mặt hồng nhuận thân hình phúc hậu trung niên nam tử mỉm cười đi đến. Phong thanh vân đạm một thân xuất trần chi ý, nhìn thấy người này trung niên nam tử, trong sảnh tất cả mọi người đứng dậy nghênh đi, vân an ôn chuyện, có thậm chí còn lộ ra nịnh nọt sắc, nhìn ra được đến người này ở đại gia trong cảm nhận uy vọng cực cao. Bán thánh, Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần, âm thầm kỳ quái, phải biết rằng linh hồn cấp cao thủ, không chỗ nào không phải là nhất phương danh tốt. Tượng Thương Phong thành như vậy thành nhỏ trăm năm đến cũng liền ra Ngô Khai Sa như vậy một cái. Lâm gia thế nào bỗng chốc mời về đến nhiều như vậy? Ngay cả bán thánh đều mời tới. Chẳng lẽ là gặp phải cường địch mời đến viện thủ? Ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt cũng khó trách hướng Phương Tiên Sinh đồng thời. Phương Tiên Sinh cũng hướng bên này trông lại, thấy Gia Cát Minh Nguyệt mấy người hơi kinh hãi. Song Phương gật đầu ý bảo. Hiển nhiên, Phương Tiên Sinh cũng nhìn ra mấy người bọn họ linh hồn cấp thực lực. Bất quá đối với Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương Thánh cấp thực lực lại nhìn không ra. Bằng không cũng không phải chỉ là để gật đầu ý bảo đơn giản như vậy. Đây là một cái cường tắc vi tôn thế giới. Chẳng phải lấy tuổi vi tôn. Liên tính một cái tất 80 lão già có bầu trời cấp thực lực. Nhưng là gặp gỡ thánh cấp thực lực mười mấy tuổi thiếu niên. Cũng sẽ cung kính có thêm monster chờ mọi người đều hoàn hàn huyên xong rồi trở lại chỗ ngồi. Lâm Thắng Kiệt đứng dậy, giải khai Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng bí ẩn. Chư vị tiền bối, lần này có thể mời đến đại gia quang lâm hàn xá. Chúng ta Lâm gia cử tộc cao thấp cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Như có chậm trễ chỗ mong rằng bao dung, Lâm gia chủ không cần khách khí. Như có nhu cầu gì chúng ta hỗ trợ địa phương. Cứ việc nói thẳng, chúng ta cùng Lâm lão gia tử đều là bạn cũ bạn tốt. Chỉ cần giúp có thể để bụng chúng ta tuyệt không nửa điểm chối từ, trừ bỏ Gia Cát Minh Nguyệt mấy. Người, đang ngồi người nào không là nhân lão thành tinh, không cần đoán đều biết đến Lâm gia mời nhiều người như vậy đến khẳng định là có sự muốn nhờ. Ào ào đánh ha ha nói, vậy vãn bối cứ việc nói thẳng, lần này thỉnh chư vị đến. Là vì gia phụ sắp đột phá linh hồn tấn chức thánh cấp. Muốn mời các vị đến lúc đó có thể giúp thượng giúp một tay. Sau vô luận thành cùng không thành, chư vị như có cái gì yêu cầu, Lâm gia khuynh đem hết toàn lực cũng sẽ đạt thành. Về sau chư vị bên trong có ai tấn chức thánh cấp. Gia phụ nhất định cũng sẽ to lớn tương trợ, nói đến phần này nhi thượng. Lâm Thắng Kiệt cũng không dịch cất giấu. Trực tiếp khai ra điều kiện, tấn chức thánh cấp, này vừa rồi còn nói tuyệt không nửa điểm chối từ mọi người đổ hút một ngụm khí lạnh. Chẳng ai nghĩ tới, Lâm Thiên Tề 30 năm yểu vô tin tức, vừa trở về cư nhiên chính là tấn chức thánh cấp khẩn yếu quan đầu. Trong ánh mắt có hâm mộ, đương nhiên cũng có sầu lo, đến bọn họ này cảnh giới, ai đều biết đến tấn chức thánh cấp phải được lịch thiên lôi thối thể khảo nghiệm. Cũng biết vô số so với chính mình thiên phú càng tốt thực lực càng mạnh linh hồn cấp cao thủ chính. Là ngã vào hôm nay lôi dưới, cái gọi là giúp một tay, tự nhiên chính là giúp Lâm Thiên Tề hộ pháp ngăn cản thiên lôi. Lâm gia khai ra điều kiện tuy rằng mê người, nhưng lại mê người cũng không thể làm cho bọn họ lấy mệnh đi mạo hiểm a. Nhưng là nếu này Lâm Thiên Tề thật sự tấn chức thánh cấp. Về sau bản thân gặp phải thiên lôi thối thể có hắn tương trợ chẳng phải trở nên dễ như trở bàn tay. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người do dự đứng lên, ta cũng biết này thỉnh cầu ép buộc làm khó người khác. Kỳ thực ta đây thứ trở về, vốn là muốn ở đột phá trước kia trông thấy trong tộc con cháu thân nhân. Vạn nhất không có thể rất thiên lôi thối thể, coi như là thấy con cháu cuối cùng một mặt, cuộc đời này không uổng. Chính là Thắng Kiệt lo lắng, nhất kiên trì nữa muốn đem đại gia mời đến viện thủ. Cho nên đại gia cũng không cần khó xử, có thể giúp được với liền giúp, không thể giúp ta cũng sẽ không thể trách móc Lâm Thiên Tề lão gia tử thấy thế ha ha cười nói. Thật không có một điểm làm ra vẻ, là thật đã thấy ra, Gia Cát Minh Nguyệt giờ phút này đã hiểu được, Lâm Ngữ Hàn giờ phút này nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt. Trong ánh mắt hắn tràn đầy mâu thuẫn, hắn đã đem Gia Cát Minh Nguyệt cho rằng bằng hữu, không hy vọng nàng có nguy hiểm ni nhưng là lần này cần độ lôi kiếp nhân là hắn Gia Gia. Không nói lần này nếu hắn bằng hữu trợ giúp Gia Gia vượt qua lôi kiếp hắn khi gia tộc bên trong địa. Vị lại như thế nào tăng lên, chính là đan luận phần này tình thân. Hắn cũng không tưởng ra ra có việc, giúp, vẫn là không giúp, hết chương.